Magician trong thế giới comic. Chương 697, Uchiha kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực có nói hay không ra Uchiha Itachi đối với Noe mà nói đều là chuyện như vậy. Mạnh mẽ như vậy linh hồn, chẳng lẽ Noe còn có thể sợ ảo thuật đồ chơi này có thể ảnh hưởng đến hắn sao? Chỉ là Noe quả thật có chút hiếu kỳ hai vị này đến cùng dự định làm những gì. Nguyên tắc bên trong Uchiha tập thể đi người chết thế giới đưa tin kết cục này xác thực rất khiến người ta tiếc hận. Mà hiếm hoi còn sót lại mấy cái Uchiha cũng làm cho thế nhân biết rồi Uchiha gia tộc này đến cùng khủng bố cỡ nào. Sống sót Uchiha đối với Noe mà nói có thể so với chết sạch sẽ Uchiha tốt lắm rồi. Mặc dù nói Uchiha bộ tộc chết sạch sẽ Noe sau đó cũng có thể nghĩ biện pháp trà trộn vào đi tìm ninjutsu tư liệu. Nhưng là nín 7 năm Noe có thể không chịu được. Hơn nữa những tư liệu kia nào có một cái ninja sống sờ sờ dạy học đến sinh động đây. Đương nhiên, nếu như Noe thất bại thảm nhất kết cục chỉ sợ cũng là chết. Điểm này Noe cũng không phải là không có chuẩn bị. Mặc dù nói thật sự rất mất mặt tại đây loại vũ trụ lật xe. Có thể Noe coi như thân thể treo thế nhưng linh hồn nhưng không thấy có vấn đề gì. Cộng thêm trên Noe hiện tại thân thể tố chất thật sự rất khó chết. Nghiên cứu nhanh 7 năm thánh quang cùng sức mạnh bóng tối Noe cũng không phải đùa giỡn. Đánh tới đến khả năng Noe là cái đệ đệ. Thế nhưng luận bảo mệnh nói không chắc hắn còn là một vương giả đây. Theo bị Noe vạch trần, Uchiha Itachi cũng không ẩn giấu. Hắn chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Dù cho cái tên này ăn mặc ám bộ trang phục đồng thời mang theo mặt nạ Noe cũng là nhận ra được. Chỉ là theo cái tên này xuất hiện, Uchiha Shisui biểu hiện cũng biến thành càng thêm nghiêm túc lên. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Noe là đang nói đùa. Thế nhưng bây giờ nhìn lên tựa hồ căn bản là không phải như vậy. Cái tên này là thật sự có nhận biết năng lực a, người đã sớm biết. Uchiha Itachi nhìn Noe. Hắn trầm giọng dò hỏi. Từ vừa mới bắt đầu liền biết. Đúng, từ vừa mới bắt đầu liền biết. Noe gật gật đầu. Hơn nữa ta còn biết ngươi là ai. Bởi vì ngươi đưa Sasuke đi qua trường học. Cộng thêm trên một ít ngươi nghe đồn ta nhớ kỹ ngươi chakra. Thật không nghĩ đến sẽ là ngươi a, thì ra là như vậy. Không trách ngươi không có vạch trần. Uchiha Itachi gật gật đầu. Uchiha Shisui cũng coi như là rõ ràng tại sao Noe vừa bắt đầu không có nói rồi. Cảm tình cái tên này đã biết rồi Uchiha Itachi thân phận. Đều là Uchiha xuất hiện ở đây như vậy chỉ có một cái khả năng. Đó chính là bọn họ hai người là quan hệ hợp tác. Hơn nữa Uchiha Itachi xác thực đưa quá không ít lần Sasuke đi trường học. Uchiha Itachi vốn là ninja trường học nhân vật huyền thoại. Bởi vậy đưa tới Noe quan sát cũng là ở chuyện không quá bình thường. Chỉ là bọn hắn đều không nghĩ đến trước mắt cùng tên tiểu quỷ này. Lại sẽ là một cái năng lực nhận biết mạnh mẽ như vậy ra hòa. Đây chính là hiếm có nhận biết hình ninja a, ngươi chẳng lẽ không sợ ta làm những gì? Uchiha Itachi âm thanh phi thường lạnh nhạt. Quả thực cùng Noe hệ thống không kém cạnh. Tỉ như ở đây giải quyết đi ngươi. Như vậy sẽ không có nhiều như vậy chuyện phiền toái. Đầu tiên, người không chắc giết được ta. Noe bất đắc dĩ thở dài. Thứ, coi như ta thật sự chết rồi. Bằng hữu của ngươi e sợ cũng chết chắc rồi. Ta đối với các ngươi không ác ý. Không phải vậy lời nói ta cũng sẽ không đi bại lộ năng lực của ta cứu người này. Như vậy mục đích của ngươi đây. Uchiha Itachi nhăn chặt lông mày. Người biết chúng ta đối mặt là cái gì không? Ta đương nhiên biết. Uchiha Shisui hôm qua đã nói. Noe gật gật đầu. Hắn nên nói cho ngươi và ta nghĩ đến phương pháp chứ. Cho tới mục đích của ta. Ta là một cái bình dân sinh ra ninja. Thế nhưng ta không muốn liền như vậy tiếp tục sống. Ta hy vọng có một cái hợp lệ có thể chỉ đạo một hồi ta ninja. Này xem như là Noe lời nói thật lòng. Hắn tìm Uchiha bộ tộc ngoại trừ đối với Serinian có chút ý kiến ở ngoài. Thứ chính là hắn xác thực cần một cái hợp lệ ninja chỉ đạo. đọc sách xem tư liệu xác thực sẽ không ảnh hưởng Noe tiến độ. Thế nhưng có một cái hợp lệ ninja tự thân dạy dỗ này có thể so với chỉ cần đọc sách còn cấp tốc hơn có thêm. Lúc trước Noe mới vừa tiến vào Kama Tát thời điểm, Ancient One Pháp Sư cũng là tay lấy tay đang dạy dỗ Noe rất nhiều thứ. Càng là ma pháp không gian càng là như vậy. Lúc này mới để Noe có một cái hoàn mỹ cơ sở, dù cho Noe lúc đó sử dụng nhiều nhất vẫn là nguyên tố phép thuật. Chỉ là vì cái này, Uchiha Shisui cũng không định đến Noe chỉ là bởi vì nguyên nhân này cứu chính mình. Không thôi, Noe thẳng thắn ngồi xuống. Ngược lại đã nói ra như vậy, Noe cũng không ngại nói nhiều một chút. Uchiha bộ tộc là nhà giàu. Hắn chứa đựng tri thức khó có thể tưởng tượng. Này đối với ta mà nói là một cái bảo tàng. Hơn nữa thông qua ngươi ngày hôm qua nói sự tình, ta đã đoán một chút sự. Vậy thì là ngươi chết rồi, Uchiha bộ tộc cùng làng tuyệt đối sẽ có một phương bị triệt để hủy diệt. Ngươi, Uchiha Shisui cùng Uchiha Itachi đồng thời con mắt lớn lên. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Biết, Noe gật gật đầu. Thực không khó lý giải. Duy nhất có thể thay đổi Uchiha bộ tộc chỉ có ngươi. Ngươi chết rồi, như vậy làng đối với Uchiha bộ tộc càng thêm bất an. Mà Uchiha bộ tộc cũng bởi vì ngươi chết mà trở nên càng thêm không tín nhiệm làng. Đến thời điểm kết quả chỉ có hai cái. Làng thua Uchiha bộ tộc thượng vị. Hoặc là làng thắng Uchiha diệt tộc. Dù cho hai bên đều tổn thất nặng nề. Trừ phi cái gì không cần phải nói. Trừ phi bọn họ có một cái cộng đồng cần muốn đối mặt kẻ địch. Như vậy bọn họ mới có thể theo như vậy nội đấu bên trong lôi ra tinh lực cùng nhau đối mặt khả năng tồn tại nguy hiểm. Hay hoặc là có người thay đổi Uchiha bộ tộc những người phái cấp tiến tư tưởng. Thuận tiện còn muốn giết chết Danzo thoát khỏi nỗi lo về sau. Cuối cùng gánh vác sở hữu bêu danh rời đi làng cô độc cả đời. Nhìn bỗng nhiên trầm mặc hai người, Noe gật gật đầu. Này xem như là qua ải. Cảm tạ vũ trụ này đám nhóc quỷ đều là trưởng thành sớm. Uchiha Itachi còn nhỏ tuổi là có thể dùng Hokage tư duy để suy nghĩ vấn đề. Như vậy Noe cái này 7 tuổi tiểu quỷ có như vậy đầu óc cũng không phải cái gì rất khó lý giải sự. Huống hồ vũ trụ này đám nhóc quỷ mỗi một người đều là lợi hại đến mức không được nhân vật. Nhìn Kakashi 5 tuổi liền có thể ở trên chiến trường giết người. Chỉ có thể nói vũ trụ này quả thật có chút quá đáng tàn nhẫn. Đối với trẻ tuổi một đời ảnh hưởng thực sự hơi lớn. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa hai bên nội háo đối với làng sản sinh không thể phòng ngừa ảnh hưởng. Đồng thời ngươi cũng có thể được một cái hợp lệ ninja chỉ đạo cùng ngươi muốn tư liệu. Ngươi liền đem những chuyện này cùng rừng nước tiết lộ sao? Đến nửa ngày, Uchiha Itachi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tiếng nói của hắn trở nên ôn hòa lên. Noe gật gật đầu. Tuy rằng có Uchiha Itachi não bù một vài thứ. Thế nhưng Noe cũng sẽ không đi nói ra. Trong thôn háo nghiêm trọng rất dễ dàng đưa tới chiến tranh. Ta nhớ rằng mấy năm trước tựa hồ suýt chút nữa cùng Vân Nhẫn đánh tới đến. Sau khi không biết tại sao sống chết mặc bay. Hơn nữa Uchiha bộ tộc đều là tinh anh ninja. Có các ngươi chỉ đạo đối với ta mà nói càng là chuyện tốt. Ta rõ ràng, Uchiha Itachi gật gật đầu. Phi thường cảm tạ ngươi hành động. Cũng phi thường cảm tạ ngươi cung cấp ý kiến. Vì lẽ đó, Noe méo sạch đầu. Hắn xác thực rất tò mò hai người này Uchiha đến cùng phải làm sao đây. Là lựa chọn để rừng nước biến thành một cái người vô hình tự do ở cây xanh ở ngoài. Không ngừng tìm cơ hội tập kích cây xanh cùng Uchiha bộ tộc. Để hắn trở thành cây xanh cùng Uchiha cùng chung kẻ địch. Vẫn là nói để Uchiha Shisui ám sát Danzo. Để Uchiha Itachi lấy rừng nước con mắt vì lý do. Đồng thời gánh vác Danzo chí tử tội ác rời đi làng sau đó gia nhập cái gì hiểu. Hay hoặc là nói vẫn là cùng nguyên tắc như thế. Toàn bộ Uchiha bộ tộc bị diệt. Rừng nước thanh thản ổn định trốn ở cây xanh làm Noe chỉ đạo nhẫn. Chuyện này, Uchiha Itachi cùng Uchiha Shisui đều có chút khó khăn. Cuối cùng vẫn là rừng nước mở miệng nói. Thực chúng ta cũng không muốn nói quá nhiều. Có điều có thể cho ngươi một cái đáp án. Bởi vì đến thời điểm chỉ sợ ngươi cũng sẽ biết. Thế nhưng hy vọng ngươi sau đó có thể bảo thủ bí mật này. Dứu, hắn quyết định rời đi cây xanh. Như vậy phải không? Ta sẽ không nói lung tung. Noe gật gật đầu. Này cùng Noe suy nghĩ gần như muốn gây nên cây xanh cùng Uchiha cộng đồng quan tâm. Thậm chí thả xuống cừu hận đồng thời đối phó, đây là cần thời gian hoặc là sức mạnh to lớn. Nếu như Uchiha Shisui có ban loại thực lực đó. Được rồi, có loại thực lực đó cũng chưa chắc sẽ bị Danzo như vậy bọn chuột nhắt đào con mắt chạy trối chết. Không cần ban thực lực như vậy. Ít nhất cũng phải có đối mặt Uchiha cùng cây xanh vây quét tình huống. Có thể nghĩ biện pháp thoát thân năng lực. Rất hiển nhiên rừng nước mặc dù không tệ thế nhưng vẫn là kém một chút. Nếu như cho hắn thời gian, hắn tuyệt đối có thể trưởng thành đến một bước này. Bởi vậy lựa chọn thứ hai liền biến thành lựa chọn tốt nhất cùng chất lượng tốt nhất lựa chọn. Tuy rằng rừng nước không có thế nhưng Noe cũng biết. E sợ hiện tại Uchiha Obito đã đi tìm Dứu chứ. Lại biết Uchiha Madara khả năng còn sống sót hắn. Obito giả trang, không có thể sẽ không đi để ý tới. Càng là cái kia Uchiha Madara tựa hồ đối với cây xanh rất có ác ý tình huống. Mặc dù nói lựa chọn thứ hai có thể sẽ để Uchiha Shisui đi tìm Danzo tính sổ. Thế nhưng Noe cảm thấy e sợ đều không cần dừng nước động thủ. Obito đều sẽ thay thế rừng nước đem Danzo giết chết chứ. Coi như Uchiha Obito còn chưa có xuất hiện. Hoàn toàn do rừng nước ra tay đi đối phó. Bất luận chết sống Uchiha Itachi đều sẽ rời đi. Bởi vì Danzo chết rồi tuyệt đối sẽ gây nên cây xanh cao tầng tức giận. Ở cha rõ bên dưới Uchiha bộ tộc tuyệt đối sẽ tránh không thoát. Thất bại liền càng không cần phải nói. Danzo tuyệt đối sẽ dùng chính mình cố gắng sở hữu phương pháp tiêu diệt Uchiha bộ tộc. Vì lẽ đó còn không bằng để Uchiha Itachi trực tiếp cùng ba đời ngả bài. Đem sở hữu tội danh tự mình cõng. Như vậy mới sẽ không liên lụy đến người khác. Như vậy, chúc các ngươi may mắn đi. Noe biết một ít trong này cong cong con đường. Có điều Noe vẫn phải nói một tiếng. Hy vọng các ngươi thành công. Không phải vậy ta không có cách nào bắt được thứ ta muốn. Yên tâm đi, ta sẽ không chết. Uchiha Shisui thở dài. Sau đó ta gặp giáo dục ngươi. Không cần lo lắng nhiều như vậy. Quả thế, Noe gật gật đầu. Nếu Uchiha Shisui nói như vậy. Như vậy giải thích chỉ sợ bọn họ đã tìm tới biện pháp. Ngoại trừ Uchiha Shisui khả năng đối với thực lực của chính mình có lòng tin ở ngoài. To lớn nhất khả năng chính là bọn họ e sợ thật sự có ngoại viện. Liền tỉ như Uchiha Obito người này. Nghĩ đến bên trong, Noe đột nhiên cảm giác thấy phi thường thú vị. Không biết Uchiha cái đám này bệnh thần kinh bị rừng nước cải tạo sau khi sẽ biến thành ra sao? Mà thế giới này tương lai lại gặp phát triển trở thành ra sao đây? Cách chương.